Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1503. Chương 1503. Nhận lời mời. Ngọa Long Quán Ba. Vương Khai thân hình chậm rãi hiện ra mà ra. Chờ lâu ngày Liễu Lão Hắc bọn người thấy thế lập tức nghênh đón đi lên. Lão đại, thế nào? Hai đại thiên vương hạ tràng, có phải hay không giết chết đệ đệ ta đâu? Vương Khai khoát tay áo, ngăn lại bọn hắn tiếp tục đuổi hỏi. Từ Tốn nói, hai đại tìm đường chết thiên vương, liên quan thủ hạ bọn hắn đã triệt để chết không có. Mà Hoa nhỏ, đệ đệ ngươi thành công sống tiếp được, hiện tại hẳn là về nhà đi. Ngươi về đi xem một chút a. A, là, đa tạ lão bản. A, không, đa tạ nam thần. Lý Tiểu Hoa mừng rỡ không thôi nói cảm ơn liên tục. Càng là trực tiếp tiến lên. Hôn Vương Khai một ngụm. Hừ hừ, đắc ý cái gì? Đáp lên thời điểm, không phải là gọi nhất tao. Văn Huyên có chút xem thường hừ lạnh nói. Bất quá, ngẫm lại về sau, vì cầu Vương Khai, bất đắc dĩ, cũng bị hắn lên từng màn. Văn Huyên có thể nói ngượng ngùng xấu hổ vô cùng. Nhất là bị Vương Khai cưỡng ép xếp đặt ra các loại tư thế. Bây giờ suy nghĩ một chút, đều cảm thấy mất mặt. Văn Huyên, ta áp lực có chút lớn. Đi, cùng ta đi trong phòng. Chúng ta ba một cái. Vương Khai híp mắt, vẫy vẫy tay. Chính là ôm Văn Huyên. Đi vào phòng, rất nhanh. Bên trong chính là vang lên tuyệt vời nhất chương nhạc. Ách, lão đại tâm tình thật là tốt. Liễu Lão Hắc có chút khâm phục nói ra. Thân thể vậy rất nghiêu bức a. Lúc này mới bao lâu a, lại tới một lần. Tinh lực tràn đầy. Thật là hâm mộ chết người a. Đào Ba Long lắc đầu. Cảm khái không thôi nói ra. Muốn mình, cũng là bởi vì cả nhiều lắm. Đến bây giờ, đã không được. Cơ hồ vài phút, liền kết thúc chiến đấu. Muốn lại tiếp tục chiến đấu, cái kia phải đợi trước nửa ngày một ngày mới có khí lực cùng tâm tình. Có đôi khi, một tháng đều sẽ không khoái hoạt một lần. Bà chủ, đến bây giờ còn không có bị lão bản phóng xuất đâu. Không biết chờ bà chủ đi ra, biết lão bản lên Lý Tiểu Hoa, lại lên Văn Huyên, sẽ là, nói đến đây, tóc vàng Vương Đại Trùy nhếch nhếch miệng, mấy người còn lại cũng là nghe ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cái gọi là bà chủ tự nhiên là Vân Yên. Ai đều nhìn ra, Vương Khai ưa thích người là nàng. Chỉ là, chậm chạp không có cơ hội ăn vào miệng bên trong thôi. Chúng ta cũng đi chuẩn bị một phen đi. Hai ngày sau, nhìn xem đều có cái gì mặt hàng. Đến nhà nhận lời mời. Xác định rõ viên chức, mới có thể chính thức mở cửa a. Liễu Lão Hắc Từ Tốn nói. Ân, không sai. Đến lúc đó, những thành thị khác cường giả, có lẽ sẽ có người tới. Đào Ba Long híp mắt, nhếch miệng lạnh lùng một cười. Bọn hắn đều là rất rõ ràng. Khác thành thị, người tới, sức chiến đấu khẳng định cực cao. Đến lúc đó, tránh không được va va chạm chạm. Vừa lúc dùng cái này, mượn dùng Vương Khai sức chiến đấu, để Ngọa Long Quán Ba nổi danh, hấp dẫn nhiều người hơn. Đến đây Ngọa Long Thị chơi. Lâu dài xuống dưới, Ngọa Long Thị có lẽ không phải là cái cuối cùng thành thị, mà là tự nhiên mà vậy trở thành 18 tòa thành thị bên trong mạnh nhất một cái. Hai ngày sau đó, Ngọa Long Quán Ba, trước cửa, đứng đầy người, bất luận nam nữ, đều là thanh niên. Đồng thời, nam tuấn giật, nữ xinh đẹp, đủ loại kiểu dáng, cái gì cần có đều có. Tỷ như loli, ngự tỷ, thiên nhiên ngốc, ác miệng các loại, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có để cho không đến. Một lần đi vào một người, nhận lời mời thời gian là 5 phút đồng hồ. Nhận lời mời thời điểm, lão bản sẽ ở trong một phòng khác, dùng giám sát nhìn chăm chú lên các ngươi. Thành công đạt được lão bản tán thành thưởng thức người, mới hội trúng tuyển. Công tử, bất kỳ nghề nghiệp nào, đều là không thua kém mỗi tháng 1,2 triệu. Đương nhiên, nghề nghiệp khác biệt, tiền lương cũng sẽ khác biệt. Sẽ không thấp hơn 1,2 triệu không giả, nhưng có thể cầm nhiều tiền lương cao. còn phải xem các ngươi biểu hiện. Theo Đao Ba Long nói xong, chính là khui rượu Amon, tùy ý quét mắt một phen, chỉ xếp ở vị trí thứ nhất thanh thuần thiếu nữ. Gật đầu nói, người đi vào trước đi, bắt lấy cơ hội, có thể có được lão đại thưởng thức về sau. Ta khẳng định sẽ đặc biệt sủng hạnh ngươi. Tiền lương, không là vấn đề a. Đi thôi, tại Đao Ba Long ám chỉ phía dưới. Cái kia thanh thuần thiếu nữ gật đầu một cười. Người mặc áo sơ mi trắng, quần jean, cách ăn mặc ngược lại là mộc mạc, lại có vẻ sạch sẽ không thôi. Mẹ, còn thành công đạt được lão bản thưởng thức về sau. Ngươi hội đặc thù sủng hạnh ta. Cỏ, lão nương nếu như có thể bị lão bản thưởng thức, ngươi cái Đao Ba Long, tính ngươi tê liệt nha. Thanh thuần thiếu nữ trên mặt thanh thuần dáng tươi cười không ngừng. Cảm thấy lại là khinh thường đến cực điểm. Nếu để cho Đao Ba Long biết được nàng hiện ở trong lòng, tại như vậy nhục mạ mình, cũng không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Mấu chốt, người ta nói thật là đạo lý a. Lão bản thưởng thức, cùng lão bản thuộc hạ thưởng thức, cái kia có thể là một cái khái niệm sao? Một cái phong bế phòng bên trong, mỗi cái góc tường đều có một cái camera. Trong phòng bày ra sự vật, lại là dẫn tới cái kia thanh thuần thiếu niên, đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, xoay tròn ngựa gỗ một cái. Còn có một cái XX ghế dựa, liền sâu dây thưởng thức đều có. Đây là ý gì? Thanh thuần thiếu nữ trực tiếp mộng rơi mất. Ngồi ở trên ghế salon, ngọc thủ một nét vẽ, thế mà cảm giác nắm đến một cái rất quen thuộc đồ vật. Cầm lên xem xét phía dưới, lập tức kinh hô vứt xuống một bên, chính là chạy bằng điện nào đó đồ vật. Trời ạ, cái này quán rượu tại nhận lời mời cái gì? Chẳng lẽ muốn nhận lời mời tiểu thư sao? Thanh thuần thiếu nữ nội tâm cuồng hô, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía camera, cắn cắn răng ngà, chính là bắt đầu cởi quần áo ra. Vị kia âm thầm lão bản, ngươi xem đi, ngươi tùy tiện nhìn. Cùng lúc đó, thân đang theo dõi Thất Vương Khai, thì là chính ôm Văn Huyên, lẫn nhau tác thủ lấy. Gặp màn hình bên trong, hiện ra chính là một màn như thế về sau. Vương Khai hà được, trực tiếp bị kích thích càng mãnh liệt. Cái này hơn hết, không quá quan. Ngô, Văn Huyên đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, nhìn qua màn hình bên trong, đang tại cởi quần áo nhận lời mời thiếu nữ. Trực tiếp lắc đầu, khinh thường phủ định, nghe thấy được a, Đao Ba Long, nàng không quá quan. Vương Khai cầm qua bộ đàm, tùy tiện nói đường, loại này vì chiếm được lão bản niềm vui, trực tiếp liền thoát nữ tính. Vương Khai tự nhiên là một chút hứng thú đều không có. Ai biết nàng bị bao nhiêu người xài qua rồi. A, tốt, Đao Ba Long mặt đen lên, gật đầu đồng ý. Một bên, Liễu lão hắc vỗ vỗ bả vai hắn, khuyên lớn, khác không vui, hiện tại tiểu nha đầu, nơi nào có thật chính thanh thuần hóa sắc, vừa mới cái kia liền là chứa, nàng ở sâu trong nội tâm, nói tới, ta vậy nói cho ngươi biết, phía dưới liền nhìn ngươi làm sao bây giờ, cực kỳ hiển nhiên, cái kia thanh thuần thiếu niên tiến trước khi đi, trong nội tâm muốn sự tình, chửi mắng Đao Ba Long ngôn ngữ, đều bị Đao Ba Long từ Liễu lão hắc nơi đó biết được. Hệ thống, nhưng không có làm không được sự tình. Phanh, theo phòng cửa bị mở ra, cái kia đang tại đổi lấy tình thú giả bộ thanh thuần thiếu nữ lập tức giật nảy mình, hơn hết rất nhanh, chính là giả bộ làm ngượng ngùng lớn tiếng kêu sợ hãi không ngừng. Phảng phất nàng còn không có bị khác nam nhân nhìn qua bình thường. Khác ngươi tê liệt lắm, hiện tại trung thực quỳ trên mặt đất, để lão tử vui a vui a. Không phải vậy, ngươi cần nằm ra ngoài. Đao Ba Long lạnh lùng nói ra, thần sắc nói không nên lời hung hãn. Nói chuyện đồng thời, đã bắt đầu giải lên đai lưng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.